lồ từ dưới dung nham bò lên. Chín con quái vật này đều có hình người, nhưng to lớn như người khổng lồ thời viễn cổ, cao đến mấy trăm mét, toàn thân phủ đầy vảy đỏ thẫm, trên đầu có hai chiếc sừng ác ma to lớn cùng màu. Hiển nhiên, đây chính là chín con dung tương hỏa diễm viêm ma mà lão giả áo bào trắng vừa nói tới. Diệp Phong không chút do dự, lập tức xông lên, chủ động tấn công lũ hỏa diễm viêm ma. Ầm ầm, thái cổ cự thần thể của Diệp Phong vẫn cường hãn vô song, một quyền diệt một mạng hỏa diễm viêm ma. Tám con còn lại thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn chém giết tại chỗ. Diệp Phong hấp thụ năng lượng của chúng, công lực lại một lần nữa tăng tiến, tu vi tại chỗ đột phá một tiểu cảnh giới, bước vào thiên ách cảnh thập trọng thiên. Ông, lão giả áo bào trắng lại một lần nữa xuất hiện, nhìn Diệp Phong nói, chúc mừng ngươi đã vượt qua thử thách tầng thứ hai. Ông, ngay sau đó, phần thưởng của tầng thứ hai xuất hiện trước mặt Diệp Phong. Không gian trước mặt hắn chấn động, một chiếc gương màu vàng hiện ra. Rõ ràng đây là một pháp bảo cao cấp, tên là Kim Quang Kính, có thể phóng ra sức mạnh thiêu đốt của mặt trời, tuy nhiên, đối với Diệp Phong mà nói, nó không giúp tăng thêm sức chiến đấu được bao nhiêu vì bản thân hắn đã quá mạnh, nhưng dù sao cũng là pháp bảo cao cấp, Diệp Phong vẫn thu lại, xem như làm giàu cho túi đồ của mình. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức lựa chọn tiến vào tầng thứ ba. Tiếp sau đó, Diệp Phong cứ thế vượt qua từng ải một. Sức chiến đấu của hắn thực sự quá cường hãn, nên rất nhẹ nhàng đã xông qua hơn 40 ải. Trong quá trình này, hắn cũng nhận được đủ loại phần thưởng, có long châu của long tộc viễn cổ, có linh dược trái cây vô cùng cao cấp, còn có các loại bí tịch truyền thừa. Nhưng phần lớn Diệp Phong đều không để vào mắt, trừ những tài nguyên tu luyện có thể trực tiếp giúp hắn tăng công lực, hắn lập tức lợi dụng chúng, khiến công lực của mình tăng tiến vượt bậc. Tu vi trực tiếp đột phá bình cảnh thiên ách cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, bước vào một cảnh giới tu vi hoàn toàn mới phía trên thiên ách cảnh, kiếp hòa cảnh nhất trọng thiên. Giờ phút này, Diệp Phong không khỏi có chút phấn khích. Thử thách trong thông thiên tháp khiến tu vi của hắn tiến triển vô cùng thuận lợi, thậm chí có thể dùng từ một ngày ngàn dặm để hình dung, thực sự quá nhanh. Diệp Phong đương nhiên muốn tiếp tục thử thách, nhưng đúng lúc này, lão giả áo bào trắng đột nhiên hiện ra trước mặt hắn, lên tiếng, các tầng trên của thông thiên tháp đã hoàn toàn hư hại, ngươi chỉ có thể đi tới đây thôi. Cái gì? Nghe lão giả nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ các tầng cao nhất của thông thiên tháp lại bị hư hại. Hắn lập tức hỏi, vậy đăng tiên đài trên đỉnh tháp mà người vừa nói còn không? Lão giả áo bào trắng gật đầu, đăng tiên đài và thông thiên tháp không phải là một thể, đăng tiên đài lơ lửng trên không trung vạn trượng. Cho nên nếu ngươi muốn đi xem thử đăng tiên đài có còn hiệu lực không, ngươi cần phải tự mình bay lên không trung vạn trượng, nhưng trong quá trình bay lên, ngươi có thể sẽ gặp phải sự ngăn cản từ lực lượng quy tắc thiên đạo, bởi vì đăng tiên đài là vật do thượng cổ tiên nhân để lại, xung quanh được bố trí cấm chế của thiên đạo chi lực. Diệp Phong lập tức gật đầu đáp, dù sao cũng đã đến đây rồi, cuối cùng vẫn phải qua xem thử. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức đi lên tầng tiếp theo. Khi hắn bay lên tầng trên, quả nhiên nhìn thấy toàn bộ thông thiên tháp từ nơi này đã hoàn toàn sụp đổ. Chỉ là lúc trước khi hắn và Thanh Lân đại xà ở tầng thứ nhất không hề nhìn thấy, vì thông thiên tháp quá cao, cao chọc trời, không thể thấy được phần trên đã hư hại. Diệp Phong không do dự, từ chỗ đứt gãy này bay thẳng lên không trung, muốn đi tìm xem đăng tiên đài lơ lửng trên không trung vạn trượng có còn đó không. Giờ phút này, Diệp Phong nhanh chóng bay vút lên cao. Theo lời lão giả trong thông thiên tháp, đăng tiên đài có thể giúp cảm ngộ bản mệnh truyền thừa của thượng cổ tiên nhân đang lơ lửng trên không trung vạn trượng. Nhưng trong quá trình bay lên, hắn cũng gặp phải nguy hiểm cực lớn. Bởi vì lão giả đã nói, rất có thể sẽ gặp phải lôi kiếp do quy tắc trời đất giáng xuống. Ngay khi Diệp Phong đang nghĩ ngợi, quả nhiên trên bầu trời mây đen kéo đến dày đặc. Từng luồng sấm sét màu tím lam bắt đầu lóe lên. Ầm ầm, đột nhiên một cột sấm sét to như thùng nước từ trên cao giáng xuống, nhắm thẳng vào Diệp Phong đang bay lên. Cột sấm sét mang theo khí tức hủy diệt mãnh liệt, dường như muốn trong nháy mắt đánh nát cả người hắn. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong không chút do dự, lập tức tung một quyền hung hãn đánh lên. Oanh, một quyền này, Diệp Phong bộc phát sức mạnh của thái cổ cự thần thể, nắm đấm màu đồng cổ trực tiếp va chạm với cột sấm sét, lập tức gây ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Ầm ầm. Trong thoáng chốc, tựa như trời đất va vào nhau, nắm đấm màu đồng cổ của Diệp Phong, ẩn chứa sức mạnh vô song, trực tiếp đánh tan cột sấm sét thành từng mảnh vụn. Thấy cảnh này, trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ vui mừng. Ầm ầm, nhưng ngay sau đó, trên bầu trời phong vân biến ảo, vậy mà thoáng cái giáng xuống hơn 10 cột sấm sét. Khí tức hủy diệt từ hơn 10 cột sấm sét khiến ngay cả Diệp Phong cũng cảm thấy như toàn thân sắp bị đánh nát. Lúc này, nhìn hơn 10 cột sấm sét đang lao xuống từ trên cao, cho dù là Diệp Phong cũng phải biến sắc. Không chút do dự, hắn lập tức thi triển huyết mạch thiên phú đã thức tỉnh ở giai đoạn thứ nhất của thái cổ cự thần thể, Bách Thần Đồ. Vụt, trong nháy mắt, một bức họa khổng lồ mở ra sau lưng Diệp Phong. 100 hư ảnh ý chí của thần linh xuất hiện xung quanh, bao bọc lấy hắn, gia trì cho hắn sức mạnh của thần linh viễn cổ. Giờ phút này, được sức mạnh của 100 hư ảnh ý chí thần linh gia trì, toàn thân Diệp Phong tỏa ra vạn trượng thần quang, giống như một vị thần linh trẻ tuổi. Trực tiếp đối đầu với hơn 10 cột sấm sét. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, Diệp Phong dốc toàn bộ sức mạnh, đánh tan tất cả hơn 10 cột sấm sét. Nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng khiến Diệp Phong cũng phải tê dại ra đầu xuất hiện. Tiếng sấm trên không trung càng lúc càng vang dội, lập tức giáng xuống đến mấy trăm cột sấm sét. Chuyện này cho dù Diệp Phong có được sức mạnh thần linh của Bách Thần Đồ gia trì, cũng không thể một mình chống lại sức mạnh hủy diệt của mấy trăm cột sấm sét cùng lúc, trong phút chốc. Cảm nhận được sức mạnh hủy diệt từ những cột sấm giữa trời, Diệp Phong chợt nghĩ đến huyết mạch thiên phú thiên đạo chi quang mà hắn đã thức tỉnh sau khi thái cổ cự thần thể bước vào giai đoạn thứ hai, tầng thứ ba. Thiên đạo chi quang có thể bám vào bất cứ đâu trên người Diệp Phong, giúp cường hóa sức mạnh cho nơi đó. Nhưng tác dụng của thiên đạo chi quang không chỉ có vậy. Huyết mạch thiên phú này ẩn chứa sức mạnh của thiên địa đại đạo, vừa hay có thể dùng để chống lại lôi kiếp đang sôi trào mãnh liệt giữa đất trời này. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức kích phát thiên đạo chi quang. Vù một tiếng, một vầng hào quang màu vàng tức thì xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Ngay sau đó, Diệp Phong không bám nó vào người mình, mà ngưng tụ thành một thanh trường kiếm năng lượng màu vàng, chém thẳng lên trời cao. Thiên đạo chi quang ẩn chứa sức mạnh đại đạo, vốn khắc chế tự nhiên đối với lôi kiếp giáng xuống từ trên cao, bởi lẽ lôi kiếp chính là sức mạnh sấm sét được thai nghén từ thiên địa đại đạo. Vì vậy, thiên đạo chi quang mà Diệp Phong phóng ra lúc này có sức áp chế trời sinh đối với những luồng sấm sét ấy. Thanh trường kiếm năng lượng màu vàng trong tay hắn, tựa như thiên đạo chi kiếm có thể phán xét tất cả, lập tức chém nát hàng trăm cột sấm đang oanh kích xuống. Đúng lúc này, Diệp Phong phát hiện những mảnh vỡ từ cột sấm lại ẩn chứa năng lượng vô cùng dồi dào. Ánh mắt hắn tức thì lóe lên vẻ vui mừng khôn xiết, vội vàng phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Bắt đầu nuốt chửng những luồng năng lượng sấm sét đang tản mát giữa đất trời. Trong nháy mắt, một luồng năng lượng sấm sét khổng lồ tràn vào cơ thể, khiến công lực của hắn tăng vọt. Năng lượng sấm sét này được thai nghén từ thiên địa đại đạo nên vô cùng thuần khiết và hùng hồn, phẩm chất cực cao. Bởi vậy, sau khi thôn phệ, Diệp Phong cảm nhận được công lực của mình lại một lần nữa tăng lên không ngừng. Kiếp hỏa cảnh nhị trọng thiên. Kiếp hỏa cảnh tam trọng thiên. Diệp Phong trong lòng khấp khởi, không ngờ trong quá trình chống lại lôi kiếp, mình còn có thể thôn phệ năng lượng dư thừa sau khi chúng vỡ nát để đột phá nhiều cảnh giới tu vi đến vậy. Đây quả là một niềm vui ngoài ý muốn. Không chút do dự, hắn tiếp tục lao vút lên không trung. Rất nhanh, Diệp Phong đã lên tới độ cao vạn trượng. Tại đây, giữa tầng mây, hắn quả nhiên nhìn thấy một đài cao khổng lồ đang lơ lửng, đó hẳn là đăng tiên đài mà lão giả áo bào trắng trong Thông Thiên Tháp đã nhắc tới. Năm xưa, vị tượng cổ tiên nhân sáng tạo ra tiểu thế giới này chính là ở trên đăng tiên đài này cảm ngộ thiên đạo mà thành tiên. Vút, Diệp Phong không chần chừ, lập tức bay lên đăng tiên đài. Hắn thấy ngay bề mặt đài được khắc chi chít những văn tự cổ xưa. Hắn không nhận ra những cổ tự này, nhưng có thể cảm nhận được một luồng khí tức mênh mông, uy nghiêm tựa như đến từ thời thái cổ hồng hoang. Diệp Phong lập tức hiểu ra, đây chính là bản mệnh truyền thừa mà vị tượng cổ tiên nhân kia để lại. Ánh mắt hắn tràn đầy vui sướng, không chút do dự. Lập tức phóng ra linh hồn lực khổng lồ bao trùm lấy đăng tiên đài, muốn cẩn thận cảm ngộ áo nghĩa truyền thừa ẩn chứa trong những văn tự này. Hắn ngồi xuống ngay tại chỗ, bắt đầu chậm rãi cảm ngộ. Thời gian trôi nhanh như nước chảy, Diệp Phong cảm ngộ truyền thừa được khắc trên bề mặt đăng tiên đài ròng rã 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng, vào một buổi sáng sớm, hắn đột nhiên mở mắt. Trong con người phụt ra 2 cột sáng vàng óng thẳng lên trời cao, mang lại một cảm giác vô cùng thần kỳ. Giờ phút này, Diệp Phong đã cảm ngộ thành công bản mệnh truyền thừa mà vị thượng cổ tiên nhân để lại trên đăng tiên đài. Truyền thừa này có tên là Thái Cổ Phi Tiên Quyết. Một khi tu luyện thành công, người tu luyện có thể cảm ngộ được sức mạnh tiên đạo, hơn nữa có thể phát huy ra sức mạnh tiên nhân của thượng cổ, tựa như thiên ngoại phi tiên. Ánh mắt Diệp Phong tức thì lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết. Tuyệt thế truyền thừa do vị thượng cổ tổ tiên này để lại còn lợi hại hơn rất nhiều so với các loại truyền thừa mà hắn từng tu luyện trước đây. Không chút do dự, hắn lập tức nhảy khỏi đăng tiên đài, đáp xuống mặt đất. Lúc này, Diệp Phong nhìn thấy tuyệt mỹ nữ tử mặc váy dài màu xanh do thanh xà hóa thành đang đứng ở cửa thông thiên tháp, dường như đang đợi mình. Thấy Diệp Phong từ trên cao đáp xuống, thanh xà lập tức lộ vẻ kinh ngạc, không kìm được hỏi, người đã leo lên đỉnh thông thiên tháp rồi sao? Diệp Phong lắc đầu, đáp, chưa, thông thiên tháp bị gãy từ tầng 40 trở đi rồi. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, thanh xà không khỏi tiếc nuối lắc đầu, nói, ta xông đến tầng 20 mấy đã không thể đi tiếp, đành phải lui ra ngoài. Không ngờ ngươi lại có thể xông đến tầng 40, nhưng thông thiên tháp bị gãy giữa chừng thật là đáng tiếc. Diệp Phong chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm gì, mà chuyển chủ đề, đi thôi, chúng ta cùng ra ngoài. Thanh xà gật đầu, cùng Diệp Phong rời khỏi tiểu thế giới, quay trở lại lòng dung nham dưới đất. Bọn họ xuyên qua tầng tầng dung nham, trở lại khu vực núi tuyết. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía thanh xà, nói, ta muốn tiếp tục rèn luyện ở khu vực núi tuyết của Thần Long Sơn Trang này một thời gian nữa. Thanh xà gật đầu, nói, trước đây ta đã nói, ta muốn rời khỏi khu vực núi tuyết này, đến Yêu Ma Sơn Mạch ở vùng đất phía đông của nhất cấp giới vực trong đại thiên thế giới chúng ta để tu luyện. Nếu ngươi muốn, có thể cùng ta đến Yêu Ma Sơn Mạch, gia nhập Yêu Ma Liên Minh, có lẽ tương lai ngươi có thể trở thành nhân vật cấp phó minh chủ. Diệp Phong lập tức lắc đầu, cười nói, tạm thời ta chưa muốn đi đến nơi quá xa lạ. Thanh xà nghe vậy, chỉ đành gật đầu, rồi cười nói, tương lai nếu có thời gian, ngươi có thể đến Yêu Ma Sơn Mạch làm khách, ta sẽ khoản đãi ngươi thật tốt. Vút, dứt lời, tuyệt mỹ nữ tử mặc váy dài màu xanh liền nhảy lên, biến mất ngay tại chỗ. Diệp Phong lúc này nhìn xung quanh khu vực núi tuyết mênh mông vô bờ, chuẩn bị tiếp tục rèn luyện một thời gian. Ầm ầm, nhưng đột nhiên, cách đó không xa bỗng vang lên một tiếng nổ cực lớn. Diệp Phong nhìn về hướng đó, bất chợt thấy một con bọ cạp đen khổng lồ toàn thân phủ đầy vảy, to lớn đến mấy trăm mét, đang di chuyển với tốc độ kinh người trong núi tuyết. Điên cuồng tấn công một thiếu nữ tuyệt mỹ mặc váy dài màu lam. Nữ đệ tử này, không ngờ chính là Diệp Hủy Lam, vị nữ đệ tử có khuôn mặt trẻ thơ đã từng khuyên Diệp Phong cùng nàng rèn luyện trong khu vực núi tuyết này. Ánh mắt Diệp Phong tức thì lộ ra một tia kinh ngạc, dường như không ngờ mình và vị Diệp Thủy Lam sư tỷ này lại hữu duyên đến thế, nhanh như vậy đã gặp lại nhau trong khu vực núi tuyết. Lúc này, trận chiến giữa Diệp Thủy Lam và con bọ cạp đen khổng lồ đã sắp lan đến khu vực của Diệp Phong. Diệp Thủy Lam thấy Diệp Phong đang đứng trên đỉnh một ngọn núi tuyết cách đó không xa. Ánh mắt lập tức sáng lên, nhưng rồi khuôn mặt trẻ thơ ấy lại lộ vẻ lo lắng, vội vàng nói, Diệp Phong sư đệ, không ngờ lại gặp đệ nhanh như vậy. Nhưng bây giờ sư tỷ đang khó lòng chống lại con bọ cạp đen này, đệ mau rời khỏi đây đi, nơi này vô cùng nguy hiểm. Đệ chỉ là một đệ tử mới, nếu bị trận chiến của bọn ta lan đến, có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nghe Diệp Thủy Lam nói vậy, Diệp Phong chỉ thoáng kinh ngạc, không ngờ vị sư tỷ này lại quan tâm đến mình như vậy. Nhưng lúc này, hắn lại cười lớn, nói, Diệp sư tỷ, không cần lo lắng, đã gặp rồi thì ta sẽ giúp tỷ một tay. Đối với vị sư tỷ mặc váy lam có khuôn mặt trẻ thơ này, ấn tượng của Diệp Phong vẫn rất tốt. Lần đầu gặp mặt, nàng đã khen hắn anh tuấn, muốn bảo vệ hắn. Bây giờ gặp lại, thấy nàng đang chiến đấu với con bọ cạp đen này và có vẻ đuối sức, Diệp Phong tự nhiên muốn ra tay giúp đỡ. Phải biết rằng, thực lực tổng hợp của Diệp Phong hiện tại đã mạnh hơn rất nhiều lần so với lúc gặp Diệp Thủy Lam lần trước. Vút, không chút do dự, Diệp Phong lập tức lao về phía Diệp Thủy Lam. Thấy Diệp Phong thật sự bay về phía mình, Diệp Thủy Lam trong lòng vô cùng cảm động, không ngờ vị sư đệ này lại chọn giúp mình đối đầu với con bọ cạp đen. Nhưng Diệp Thủy Lam biết con bọ cạp đen này là một yêu thú bá chủ rất mạnh trong khu vực núi tuyết, nên nàng lập tức nói lớn, Diệp Phong sư đệ, tuyệt đối đừng đến đây mạo hiểm. Tu vi của đệ thấp hơn ta cả năm, sáu đại cảnh giới, đệ không thể nào là đối thủ của con bọ cạp đen này đâu. Diệp Phong lúc này không nói gì, mà chỉ thoáng chốc bộc phát sức mạnh của thái cổ cự thần thể, tung một quyền hung hãn. Trong nháy mắt, nắm đấm của Diệp Phong hóa thành màu đồng cổ, cứng rắn như sắt thép, ẩn chứa sức mạnh và độ cứng không thể tưởng tượng, trực tiếp va chạm với càng lớn của con bọ cạp đen. Ầm ầm, kèm theo một tiếng nổ cực lớn. Ngay sau đó, điều khiến Diệp Thủy Lam kinh ngạc tột độ chính là, nắm đấm của Diệp Phong vậy mà thật sự đã đánh lui con bọ cạp đen vài bước. Cái gì? Thấy cảnh này, dù là một đệ tử cũ của Thần Long Sơn Trang như Diệp Thủy Lam, cũng phải lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ thực lực của Diệp Phong lại mạnh đến thế. Lúc này, Diệp Phong cười ha ha, nói, lại đây. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong kích hoạt huyết mạch thiên phú bẩm sinh ở giai đoạn 2 của thái cổ cự thần thể, thiên đạo chi quang. Vù, một vầng hào quang màu vàng xuất hiện trên đầu Diệp Phong, trực tiếp bám vào nắm đấm của hắn. Nắm đấm màu đồng cổ được bao phủ bởi một lớp ánh sáng vàng, tức thì được gia trì thêm sức mạnh thiên đạo, cường hóa lực công kích. Ngay sau đó, nắm đấm của Diệp Phong tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, lại một lần nữa hung hăng đánh vào thân con bọ cạp đen. Ầm ầm, lần này, uy lực mạnh hơn gấp trăm lần so với trước đó. Con bọ cạp đen khổng lồ bị đánh bay ra xa, thân hình khổng lồ của nó lập tức đâm sập một ngọn núi tuyết cách đó không xa. Thấy cảnh này, Diệp Thủy Lam đứng gần đó có thể nói là đã nhìn đến ngây người. Khi hoàn hồn, nàng không khỏi kinh ngạc thốt lên, Diệp Phong sư đệ, một đệ tử mới như đệ mà lại mạnh đến thế sao? Sức mạnh thân thể của đệ thực sự quá lợi hại, xem ra trước đây là ta đã xem thường đệ rồi, đệ thật sự có tư cách rèn luyện một mình trong khu vực núi tuyết này. Trước đây, khi lần đầu gặp Diệp Phong, Diệp Thủy Lam cho rằng hắn chỉ là một đệ tử mới từ thế giới thứ nguyên thấp đến Thần Long Sơn Trang tu luyện, nên cảm thấy hắn căn bản không có thực lực để thử luyện trong khu vực núi tuyết nguy hiểm này. Nhưng bây giờ, thấy sức mạnh kinh người của Diệp Phong, Diệp Thủy Lam biết rằng, vị sư đệ trông như tân binh này thật ra là một kẻ vô cùng lợi hại. Lúc này, Diệp Phong tiếp tục lao đến trước mặt con bọ cạp đen, cả hai nắm đấm đều được bao phủ bởi sức mạnh của thiên đạo chi quang. Hai nắm đấm tỏa ánh kim quang, điên cuồng oanh kích con bọ cạp đen, trong ánh mắt kinh hãi của Diệp Thủy Lam, cứ thế mà đấm chết con yêu ma bá chủ vô cùng cường đại này. Diệp Phong lập tức thu con bọ cạp đen vào nhẫn chữ vật của mình, rồi lặng lẽ thôn phệ sức mạnh của nó. Ầm ầm, một luồng năng lượng yêu ma khổng lồ lập tức rót vào đan điền của Diệp Phong, nhanh chóng làm lớn mạnh công lực của hắn, tu vi của Diệp Phong vốn đã đột phá đến một cấp độ hoàn toàn mới. Lúc này thôn phệ sức mạnh khổng lồ của con bọ cạp đen, tu vi của hắn lại ầm vang đột phá, trực tiếp tại chỗ đột phá một tiểu cảnh giới, bước vào kiếp hòa cảnh tứ trọng thiên. Lúc này, cảm nhận được sự thay đổi và đột phá trong khí thế tu vi trên người Diệp Phong, Diệp Thủy Lam lập tức bay tới, trên gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ kinh ngạc, nói, Diệp Phong sư đệ. Sao đệ đánh một trận mà lại đột phá tu vi thế này? Diệp Phong chỉ cười ha ha, đáp, trong quá trình chiến đấu, ta có một tỷ lệ nhất định có thể đốn ngộ, sau đó đột phá. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, Diệp Thủy Lam lập tức lộ vẻ mặt kinh ngạc, thốt lên, Diệp Phong sư đệ thật sự là đệ tử mới lợi hại nhất mà ta từng gặp. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, công lực của đệ đã hoàn toàn chuyển hóa thành năng lượng cao cấp của đại thiên thế giới chúng ta. Hơn nữa, sức chiến đấu của đệ còn mạnh hơn cả ta, thật không thể tin được. Phải biết rằng, cảnh giới tu vi của ta cao hơn đệ đến 5-6 đại cảnh giới đấy. Nghe Diệp Thủy Lam nói, Diệp Phong chỉ mỉm cười, không giải thích thêm. Lúc này, Diệp Thủy Lam mở lời, Diệp Phong sư đệ, đã mạnh mẽ như vậy, ta muốn mời ngươi cùng ta thăm dò một động phủ thượng cổ trong vùng núi tuyết này. Vốn dĩ ta định đi một mình, nhưng vừa đến lối vào động phủ, ta đã bị con bọ cạp đen khổng lồ này từ trong bùn lao ra tấn công, ta rất khó chống cự. Vì vậy, ta nghĩ bên trong động phủ có thể còn có nguy hiểm đáng sợ hơn. Nhưng ta lại không có người nào đáng tin cậy, nên muốn mời Diệp Phong sư đệ ngươi đi cùng. Ồ, nghe Diệp Thủy Lam nói vậy, Diệp Phong có chút hứng thú, đáp, động phủ của cường giả thời thượng cổ trong khu vực núi tuyết này, ta cũng rất hứng thú. Được, vậy ta sẽ cùng Diệp sư tỷ đi xem thử. Diệp Thủy Lam lập tức gật đầu cười, nói, ngươi thấy không, chúng ta thật có duyên, loanh quanh một hồi lại đi cùng nhau. Nghe mấy lời này của Diệp Thủy Lam, Diệp Phong không khỏi cười lắc đầu, vị sư tỷ có khuôn mặt trẻ thơ này thật ra rất hiền lành. Nhưng ngay khi hai người chuẩn bị rời đi, đột nhiên cách đó không xa có một thanh niên mặc trường bào màu vàng bay tới. Thanh niên này nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, sắc mặt vô cùng lạnh lùng, nói, ngươi chính là tên đệ tử mới đến trong tiểu đoàn thể hộ pháp, Diệp Phong phải không? Diệp Phong nhìn thanh niên mặc trường bào màu vàng, cảm thấy không khí có chút kỳ lạ, nhưng vẫn khẽ gật đầu, đáp, không sai, ta chính là Diệp Phong,